Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 22, chuyển di. Chương 22, chuyển di tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2117 cập nhật lúc, 12 tháng 10 năm 2015 14 giờ 50 mạc tà L một nữ quỷ cái này âm thanh gào thét cực kỳ chói tai. Hạ Thiên Kỳ chỉ, cái, cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn đã phá vỡ, mà lại còn kèm theo một loại mãnh liệt mê muội cảm giác, làm hắn không bị khống chế hướng lui về phía sau đi. Cũng may là Lãnh Nguyệt kịp thời tiến lên đỡ hắn, coi như là thực hiện hành động bảo tiêu, nghĩa vụ. Không có sao chứ, Lãnh Nguyệt thanh âm nghe đi lên bao nhiêu có chút lãnh đạm. Ta có thể nói ta có sao? Hạ Thiên Kỳ vô ý thức sờ lên lỗ tai. May mà màng tai cũng không có gặp phải bị phá vỡ. Bất quá chờ hắn trì hoãn khẩu khí. Lại lần nữa nhìn về phía giường thời điểm. Cái kia nữ quỷ thì thôi kinh. Trải qua, biến mất không thấy. Chỉ để lại như chó chết đồng dạng nhưng ở vào trong hôn mê trần thông. Vẫn còn dư lại cuối cùng một hơi. Có nữa nữ quỷ cảnh cáo về sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai đều không dám lại đi động trần thông. Bất quá nói trở lại. Xem hắn hiện tại bộ kia đã mất nước thoát thành xương bọc ra bộ dạng. Sợ là cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Ta đi ngoài cửa rồi. Hạ Thiên Kỳ đang cùng Lãnh Nguyệt nói một tiếng về sau. Liền vì chính mình chọn điếu thuốc thơm đi ra phòng. Đi vào trong sân. Ngửa đầu nhìn qua như trước trời u ám phía chân trời. Hạ Thiên Kỳ hung hăng hít một hơi yên, thuốc, tiếp theo lại thật dài nhổ ra, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn giờ này khắc này quả thật là lại sợ hãi. Bởi vì mà ngay cả Trần Thông như vậy cái đại mập mạp, đều lại ngắn ngủn vài phút trong thời gian mất nước trở thành xương bọc ra. Nếu như đổi thành chính mình chủng, chồng, trong thân thể không có nhiều mỡ đấy, cái kia vẫn không thể dây biến cương thi a hát. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai cũng có thể sẽ dùng nào đó quỷ dị phương thức gặp phải giết. Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy toàn thân lạnh cùng băng đồng dạng. Những cái chấm kia nguyên bản tiềm ẩn đấy. Gặp phải hắn cường hành đè xuống mặt trái cảm xúc. Liền bắt đầu không an phận sao động lên. Thật sự là một con không đường về a hát. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm lại hung ác hít một hơi yên. Thuốc. Ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu trầm mặc, không để cho bọn hắn các loại đợi thời gian quá dài. Trần lão đại liền dẫn 5-6 cái thôn dân đuổi đến trở về. Trong đó chỉ có một cái đầu không cao, ăn mặc áo khoác trắng người là đại phu. Về phần còn lại mấy người tắc thì thuộc về Trần lão đại tâm phúc. Chính là tới ra cái khí lực hỗ trợ đấy. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng biết Trần Thông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ chính là thần tiên thi cứu cũng vô dụng, cho nên bọn hắn cũng không có làm tiếp vô tình ý nghĩa dừng lại. Đợi âm thầm nhớ kỹ mấy cái người tới bộ dáng, cùng với Trần lão đại đối với bọn họ xưng hô về sau. Bọn hắn liền tạm thời đã đi ra Trần lão đại trụ sở. Phải hay là không phát hiện nghe ta không sai? Ta tự nói nếu như chúng ta tham dự vào, cái kia nữ quỷ 100% sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi nhìn xem, chúng ta cái này còn không có làm cái gì đấy. Cũng đã thu được tử vong của nó cảnh cáo rồi. Nghĩ đến cái kia nữ quỷ phương mới cảnh cáo. Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo đấy. Lúc này thời điểm càng là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bất quá thông qua nữ quỷ lúc này đây cảnh cáo. Bọn hắn cũng càng thêm xác định tuyệt không có thể mạo muội nhúng tay chuyện này. Nếu không tuyệt đối sẽ dẫn phát nữ quỷ trả thù. Hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp Trần Thông. Gặp phải sống sờ sờ biến thành một cổ thây khô. Chuyện này cũng không thế nào xử lý. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt biết nói ngươi quả. Nhiên rất lợi hại. Ngươi thật đúng rất nghiêu so. Hắn có lẽ chính là kém cỏi nhất. Cũng tối thiểu cho cái ngươi xác thực có thiên phú một loại đánh giá. Không nghĩ tới nhẫn nhịn cả buổi tựu nghẹn ra đến một câu như vậy không đến nơi đến chốn cái dám. Ra, hoàn toàn không để mắt đến lúc trước hắn anh minh quyết định. Ngươi là chỉ cái gì không dễ làm. Ta nói Nguyệt Nguyệt, chúng ta đến cùng nếu không lại một cái kênh bên trên. Ta nói là đối phó cái con kia lệ quỷ. Lãnh Nguyệt ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc. Hiển nhiên là đối với Nguyệt Nguyệt cái này xưng hô rất là bất mãn. Lúc này thời điểm lại tiếp tục nghe hắn nói. Lệ quỷ đáng sợ không chỉ bởi vì sự cường đại của nó. Càng bởi vì nó có đủ trở nên càng mạnh hơn nữa khả năng. Nói trắng ra là, nó giết càng nhiều người liền càng đáng sợ. Càng không tồn tại thần trí. Cho nên, nếu như tiếp tục bỏ mặc nó mặc kệ, lại để cho hắn phát triển xuống dưới. Nó rất có thể sẽ đem toàn bộ Hồ Lô thôn người giết sạch. Thực tới lúc đó hậu, người cảm thấy nó sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ mạnh mà ngừng bước chân. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì. Cũng chỉ là lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không có ý kiến gì muốn nói. Ta biết ngay chỉ không phải coi trọng ngươi. Lần này đổi thành Hạ Thiên Kỳ hung dữ đáp lễ Lãnh Nguyệt liếc. Về sau hắn nghĩ nghĩ nói. Hào phóng hướng không cần cải biến. Chúng ta chỉ cần đuổi ở đằng kia nữ quỷ sát người ngốc mắt đỏ trước khi đem chân tướng điều tra ra. Là tốt rồi. Minh ta không được. Vậy thì cùng nó chơi ám đấy. Ta cũng không tin toàn bộ Hồ Lô thôn ngoại trừ Trần lão đại một nhà. Sẽ thấy không có những người khác minh bạch chân tướng đấy. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn vốn là có con đường tắt đấy. Cái kia chính là trực tiếp cùng Trần lão đại làm rõ thân phận. Sau đó để bảo vệ hắn một nhà vì do. Dụ khiến cho bọn hắn trở lại như cũ nữ nhân hóa thành lệ quỷ chân tướng. Nhưng hiện tại kinh nữ quỷ như vậy một cảnh cáo. Bọn hắn nhất định là không phải dám trực tiếp làm rõ rồi. Cho nên cũng chỉ có thể theo những thôn dân khác chỗ ấy bắt tay. Bắt đầu. Sau đó đoạt lại nữ quỷ mở ra đại sát đặc. Biệt. Giết hình thức trước, được biết đến chân tướng. Cứ dựa theo ngươi nói làm a. Lãnh Nguyệt từ khi đáp ứng lại sự kiện lần này trong hành động Hạ Thiên Kỳ, Bảo Tiêu, về sau liền nếu không giống như trước khi biểu hiện cái kia giống như tùy hứng. Nguyên bản tấm lòng yêu mến tràn lan biểu hiện cũng thu liễm rất nhiều. Không biết là Hạ Thiên Kỳ trào phúng nổi lên tác dụng, hay là nói chính hắn suy nghĩ cẩn thận rồi. Một phương diện khác, Trần lão đại trong nhà, thôn trưởng, ta cái này cũng không dám xác định, muốn không phải là đưa đi thị trấn xem đi, ta này một ít bổn sự vạn nhất một lần nữa cho nhìn hư mất. Thôn đại phu đang nhìn qua Trần Thông, tình huống về sau, đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Trần lão đại, vốn tưởng rằng Trần lão đại nghe xong hội, sẽ nổi giận. Hắn thậm chí đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, nhưng lại để cho hắn ra ngoài ý định chính là, Trần lão đại cũng không có truy cứu. Ta đã biết, đẹp đẽ như thế nào đây? Thôn phu người không có vấn đề gì, chính là bị sợ hãi. Ta trong chốc lát cho khai mở một bộ an thần dược ăn được. Lại nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi. Ngược lại là, thôn đại phu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trần lão đại đã cắt đứt. Ta đã biết, ta trong chốc lát sẽ an bài đi trong trấn sự tình. Người đi về trước đi. Nói đến chỗ này, Trần lão đại còn đặc biệt cường điệu nói. Trở về chớ nói lung tung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thôn đại phu vội vội vàng vàng đi rồi. Không tính hắn hôn mê thê tử cùng nhi tử lời mà nói. Trong phòng còn thừa lại hắn và mặt khác 4 người. Mà ở 4 người này ở bên trong. Dĩ nhiên là kể cả lúc trước thông chi hắn kiếm thi tìm lắm mồm. 4 người sắc mặt rất khó coi. Một bộ muốn nói cái gì nhưng lại sợ gặp không may kiêng kỵ không dám nói bộ dạng. Một hồi lâu, mới nghe Trần lão đại nói ra. Cho các ngươi tới tự một cái mục đích. Quản tốt miệng của mình chớ nói lung tung lời nói. Nói đến chỗ này, Trần lão đại đem ánh mắt bỏ vào một cái trong đó ăn mặc rách dưới quần áo. Nhìn về phía trên giống như là một thứ tên là ăn mày trên thân người. Nói ra, Hồ Đại Nghiêu, trong chốc lát cho ta nghiên cứu cái địa phương, đem trong nội viện cái kia quan tài chôn. Hồ Đại Nghiêu trong thôn mở ra quan tài phố, bình thường ngoại trừ bán quan tài bên ngoài, còn kiêm lấy làm âm dương tiên sinh quản việc tang lễ. Trước mắt nghe Trần lão đại lại để cho hắn tìm địa phương đem quan tài chôn. Hắn lập tức lắc đầu nói, cái này không thể được, cái này còn không có ra bảy thiên, không thể hư mất quy củ, vậy thì phóng tới trong nhà người đi. Trần lão đại ngữ khí chân thật đáng tin, căn bản không để cho Hồ Đại Ngưu nói không thể cơ hội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.